Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 838, Cắn Nuốt Thiên Địa Thú. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chít chít, tạo hóa phân bộ tinh cầu. Đi trước đạo chân chủ tinh đường xá thượng vô tận trong hư không. Phong Vân Vô Kỵ truyền đến một tiếng kinh ngạc cảm thán thời điểm. Tô Cẩn Huyên một đôi tay nhỏ thượng, một cái đáng yêu, đuôi to, lão thử, giống nhau sủng vật. Tư lưu một chút đào tẩu, vật nhỏ này, tốc độ mau không thể tưởng tượng, càng có không gian dị năng, một cái chớp động chi gian, càng là trực tiếp tiến vào trong hư không không gian hàng rào trong vòng. Biến mất không thấy, gì, xem cái này vật nhỏ thực lực chẳng ra gì. Không gian năng lực hảo cường, ta thế nhưng vô pháp cảm ứng hắn vị trí. Đi theo Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh Kim Sinh Thủy, cũng là kinh ngạc vô cùng nói. Vật nhỏ cảnh giới, đại khái tương đương với nhân loại nhị truyền, xác thật rất thấp rất thấp. Nhưng chính là như vậy, Kim Sinh Thủy đều tìm không thấy. Thần thú, quả nhiên là thần thú. Ai nha, xú Vô Kỵ, người chán ghét đã chết. Chúng ta không phải nói tốt, người đường điêu khắc sao? Người xem đem Đô Đô sợ tới mức muốn hống thật lâu đâu. Tiểu Đô Đô chạy, Tô Cẩn Huyên tâm tình đó là thập phần không tốt. Đầu nhỏ tả hữu lay động, song đuôi ngựa nhảy lên nửa ngày sau. Tay nhỏ gõ Phong Vân Vô Kỵ ngực hết giận. Hảo hảo, nó còn không phải là thích ăn mọi người ngưng tụ không gian chi lực sao? Ta bỏ ra chính là... Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả nói. Đôi tay duỗi ra, không gian căn nguyên đã là gia thể. Đồng thời, hắn nội tâm bên trong cũng ở chỉnh hợp cái này vật nhỏ tư liệu. Đừng nhìn nó tiểu, nó địa vị chính là tuyệt đối không nhỏ. Bàn cổ tan biến về sau, ra đời đời thứ nhất thần thú chung liền có nó. Không biết cái này vật nhỏ là như thế nào trải qua hàng tỷ hội nguyên đại tai nạn, thật là không bình thường. Bất quá ngẫm lại nó năng lực, Phong Vân Vô Kỵ liền có điều sáng tỏ. Cắn nuốt thiên địa thú có được đem thiên địa đều cấp tạm thời gồm thâu đáng sợ năng lực. Nếu chỉ là giảo phá thế giới, ẩn thân nào đó góc nói, đại kiếp nạn khó, chỉ sợ đều rất khó buông xuống hắn trên người. Có lẽ, đây là nó, lần tránh này hết thảy sơ hở, trải qua vô số hội nguyên căn bản nơi đi. Nhưng là nhìn dáng vẻ, mỗi lần tránh né sau, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nho nhỏ đồ vật thức hải chân linh, đều là ngủ say bên trong. Hiện giờ sở dĩ nhát gan năng lực tiểu là bởi vì một loại cung cấp trọng sinh ngủ say bất giác tỉnh trạng thái gây ra. Muốn làm hắn lại lần nữa cường đại, phi một ngày chi công, vừa vạn, liền cùng Tô Cẩn Huyên giống nhau, coi như chính mình hai cái tiểu sủng vật, mang theo không phải khá tốt sao? Nó không sợ người lạ người, chỉ có ta không gian chi lực mới có dùng. Gì, ngươi như thế nào biết nó thích ăn gì đó? A, Vô Kỵ sư đệ, nói cho ta nó vốn dĩ gọi là gì? Tô Cẩn Huyên văng ra Phong Vân Vô Kỵ bàn tay về sau. Chính mình thi triển không gian chi lực, nhưng là ngay sau đó, nàng lại bừng tỉnh, dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ trọng điểm. Nó a, là một loại không gian dị thú, có thể kêu hắn phệ không thú. Giúp người mở ra nhà người khác kết giới, không phải thuyết minh hết thảy sao? Phong Vân Vô Kỵ ở lời nói bên trong cũng không có nói lời nói thật. Phệ không thú chỉ có thể xem như cắn nuốt thiên địa thú hậu duệ thôi. Lực lượng chênh lệch đại không biên đâu. Đến nỗi vì sao không nói lời nói thật, còn không phải này tiểu cô nương vô tâm cơ sao? Truyền ra đi có phiền toái cũng không tốt lắm. Phệ không thú sao? Hảo tục khí, còn không bằng ta Đô Đô dễ nghe. Đô Đô, Đô Đô, ngoan nga, tỉ tỉ cho ngươi đồ vật ăn. Tô Cẩn Huyên thật là quá đáng yêu. vốn là tò mò, chính là Phong Vân Vô Kỵ cấp tên, nàng một chút đều không thích, trực tiếp tới cái trở mặt không biết người, chạy đến một bên Hống Đô Đô đi. Phong Vân Vô Kỵ cùng Kim Sinh Thủy không khỏi nhìn nhau cười. Hai người đồng dạng bất đắc dĩ, đứa nhỏ nói, ngươi như vậy lừa gạt, đã lâu mới có thể ra tới Nga. Phong Vân Vô Kỵ bĩu môi nói, chính là ngươi nói chuyện quá lớn thanh sợ tới mức, đến một bên đi. Tô Cẩn Huyên đô miệng bất mãn nói, nhưng mà, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không có nghe nàng lời nói. Cười lắc đầu, trong miệng nói, đừng náo loạn, sư phó làm ta xem trọng ngươi, ta như thế nào có thể rời đi ngươi quá xa. Vật nhỏ này, ta đều có biện pháp đem nó mau mau thuần phục. Phong Vân Vô Kỵ trong ánh mắt, tràn ngập nồng đậm tự tin, mà một bên Tô Cẩn Huyên, lại là vẻ mặt không phục khinh thường nói, khoác lác, ta không tin, không tin. Vậy ngươi liền nhìn hào. Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa bĩu môi tự tin cười. Tay trái nhẹ nhàng dò ra. Ở trên hư không trung. Khí phách nhất chiêu. Ngay sau đó nói. Vật nhỏ. Biết ta là ai sao? Còn không cho ta ngoan ngoãn lại đây. Ở ta nơi này. Ngươi sẽ trưởng thành thực mau nga. Phong Vân Vô Kỵ. Căn bản không có lừa gạt ý tứ. Miệng lưỡi cường thế, một bên Tô Cẩn Huyên, càng là không tin cẳng chân duỗi ra, đá Phong Vân Vô Kỵ một chân nói, ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi này nếu có thể hành, ta Tô Cẩn Huyên, về sau làm ngươi sư muội đều được, ngươi nói ha, cho ta lại đây. Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa khí phách một lời, ở Tô Cẩn Huyên trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng bên trong. Giấu kín tới rồi trong hư không tiểu ra hỏa. Thật đúng là xuất hiện. Đô đô, căn bản không có xem Tô Cẩn Huyên. Chỉ là cảnh giác lại nhìn thoáng qua Kim Sinh Thủy về sau. Mang theo thích biểu tình. Trực tiếp chui vào Phong Vân Vô Kỵ ôm ấp chung. Lại sau đó, ngoan đến giống cái hài tử giống nhau. Ở Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng vuốt ve bên trong. Nhắm lại mắt nhỏ. Không ngừng đong đưa đuôi to, đáng yêu, thập phần đáng yêu, a, đô đô, ngươi cái phản đồ, ta đem ngươi từ tiểu dưỡng đến đại tam nam, nét ngươi đều không có như vậy ngoan quá, ta còn không bằng một ngày gặp mặt ngươi sao, ô ô ô, Tô Cẩn Huyên tiểu tính tình tới, ủy khuất không được, Phong Vân Vô Kỵ vui tươi hớn hở cười nói, hiện tại, ngươi chính là sư muội, không nháo không nháo, vật nhỏ này từ nay về sau, đều sẽ không lại sợ người, nó ở ngươi trong lòng ngực, cũng sẽ thực ngoan, như vậy nói xong qua đi, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt một cái ý bảo sau, đô đô cũng đi Tô Cẩn Huyên ôm ấp chung, cái đuôi lắc lắc, tiểu thân mình làm nũng, Tô Cẩn Huyên liền nín khóc mỉm cười, mà ở sau đó, nó xem Kim Sinh Thủy biểu tình, thế nhưng thật sự thiếu sợ hãi, trở nên rất là tự tại đâu. A, hắn thật sự không sợ người. Vô Kỵ sư huynh, người thật là giúp đại ân. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Về sau đã kêu ngươi sư huynh hảo. Tô Cẩn Huyên có chính mình đảm đương, vui vẻ đồng thời, cũng thực hiện hứa hẹn. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là cười cười nói, sư huynh liền không cần, về sau ở bên ngoài, đã kêu ca ca ta thì tốt rồi, chúng ta vẫn là mau mau, đi trước đạo chân chủ tinh đi, ân ân, Vô Kỵ ca ca, Tô Cẩn Huyên ngọt ngào kêu gọi bên trong, ba người một thú, tiếp tục đi tới, lại nói cái này vật nhỏ, vì cái gì như vậy nghe lời. Kỳ thật nguyên nhân thực giản đáp, nó lại phá không năng lực. Phong Vân Vô Kỵ đem chính mình, trường không giới, mở ra một chút. Bàn cổ ở người ngoài nhìn không thấy dưới tình huống, nó là có thể trước nhìn đến. Tuy rằng nó ở vào ngủ say trạng thái, chính là đối với chân chính, lão tổ tông, hơi thở. Như thế nào phân biệt không ra? Bằng không, hắn cũng sẽ không đi vào Tô Cẩn Huyên bên cạnh. Kỳ thật, chính là đại thánh nhân hơi thở, làm hắn duy độc thích Tô Cẩn Huyên. Hôm nay, bất đồng, Đô Đô, càng thích chính là Trường Không Vô Kỵ. Nó cảm giác, Trường Không Vô Kỵ chính là nó, Mommy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.